Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5528, không thể nhặt A2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cúi đầu xem xét một chút chính mình vừa rồi sở mua phiếu. Mặt trên có một hàng chữ nhỏ, là trong hiện thực phiếu. Phi Tinh võng dùng vé vào cửa, đi tìm chết, đường thấy rõ ràng phiếu thời điểm. Mặc Duẫn Kiều đều phải bạo thô. Một người xui xẻo thời điểm, liền tâm huyết dâng trào mua một chương phiếu đều có thể làm lỗi. Nàng thao tác một chút, tưởng trả vé. Xin lỗi, ngài mua sắm vé vào cửa, không ở trả vé phạm vi. Nguyên nhân là nàng sở mua phiếu thuộc về đánh gãy phiếu. Đánh gãy phiếu thông thường không thể trả vé, nhưng tiền đã từ nàng tài khoản ngân hàng chung khấu rớt. Nàng cho tới nay cơ hồ không ở Tinh Võng tiêu phí, khó được tiêu phí một chút, thế nhưng còn trúng chiêu. Mặc Duẫn Kiều luôn có một loại bị hố cảm giác, cùng tiền tài nhiều ít không quan hệ, thuần túy là bởi vì vô duyên vô cớ tổn thất một số tiền mà tâm tình không tốt. Nàng vốn định đến Tinh Võng giải sầu, ngược lại tâm tình càng buồn bực, lại đi dạo một chút, nàng liền không cái này hứng thú, đơn giản rời khỏi Tinh Võng. Nhìn một chút thời gian, đã qua đi hơn một giờ, thời gian quá đến rất nhanh. Mặc Duẫn Kiều sắc mặt thật không tốt bò dậy, thay một bộ sạch sẽ quần áo, mở ra phòng ngủ môn. Ở phòng ngủ cửa mở trong nháy mắt, một cái máy móc đầu to thấu lại đây, thoáng chốc đem Mặc Duẫn Kiều khiếp sợ. Vệ tư, ngươi canh giữ ở chúng ta miệng khô sao? Mặc tiểu thư, ta là nghe theo chủ nhân phân phó. Nhìn ngài, vệ tư thực nghiêm túc trả lời. Mặc Duẫn Kiều thực vô ngữ, vốn dĩ muốn ngủ tránh đi nó, kết quả nó liền canh giữ ở cửa. Mặc Duẫn Kiều làm lơ nó, đi hướng đại sảnh, vệ tư đi theo nàng phía sau, nhắm mắt theo đuôi, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm người. Nàng ngồi ở sofa. Vệ tư, trước tới một ly nước trái cây. Tốt, ngài chờ một lát. Vệ tư thực thân sĩ, mới vừa xoay người đi vài bước, rồi lại quay lại đầu hỏi. Mặc tiểu thư, người đã nghĩ thông suốt sao? Đáp ứng gả cho chủ nhân sao? Mặc Duẫn Kiều chỉ cảm thấy chán đau, cắn răng nói. Lan, vệ tư chạy nhanh nói. Tốt, ngài đừng nóng giận, ta lập tức lăn đi cho ngươi đoan nước trái cây. Thừa dịp vệ tư ở phòng bếp, Mặc Duẫn Kiều hướng cửa đi đến, mở cửa, liền đi bãi đậu xe, nhanh chóng bỏ lên trên một thua huyền phù xe. Nếu chờ vệ tư phát hiện, nàng chỉ sợ nghĩ ra môn đều không dễ. Liền tính có thể ra cửa, cũng có thể sẽ đi theo một con đại đại trùng theo đuôi. Vệ tư hiện tại là bắt được cơ hội liền tưởng khuyên bảo nàng gả chồng. Nàng thật sự không muốn nghe nó lải nhải. Huyền phù xe thao tác là toàn tự động. Xin hỏi ngài muốn đi đâu? Huyền phù xe máy móc điện tử âm hưởng khởi. Mặc Duẫn Kiều ngẩn người. Nàng còn không có tưởng hảo đi nơi nào, chỉ là không nghĩ đãi ở nhà. Vì thế, nàng liền nói, tùy tiện đi một chỗ, tìm tòi, thỉnh chờ một chút. Nàng ngốc, tìm tòi cái gì? Thực mau, máy móc điện tử âm hưởng khởi. Tìm tòi xong, đế đô tinh nội không có tùy tiện đi một chỗ. Thỉnh một lần nữa đưa vào địa chỉ. Mặc Duẫn Kiều, thật là làm người giờ khóc giờ cười. Nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc vào lúc này, nàng nhớ tới lúc trước ở Tinh Võng mua nửa giá phiếu. Ngay sau đó mở ra quang não, xem xét một chút, đến không trung quốc tế đấu trường. Này trương phiếu, vừa lúc là một hồi hôm nay cơ giáp thi đấu vé vào cửa. Chắc là thi đấu người danh khí chẳng ra gì. Thế nhưng yêu cầu đến Tinh Võng quảng trường bán phiếu hố. Chân tướng là người ta là ở bán phiếu, không phải hố người, là nàng quá ngu ngốc nhất thời không nhìn kỹ mà thôi. Bất quá, lại chính như nàng suy nghĩ, trận thi đấu này người. Xác thật không có gì đại danh khí. 5533, cách chương.